Bất Diệt Long Đế, chương 1792, Hồn Linh Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì trực tiếp đi Thiên Ma Đảo có thể sẽ ở nửa đường bị chặn đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Thúc giải thích nói. Mặt phía Bắc Hải vực bên kia cường đại độn thú tương đối nhiều, chúng ta theo bên kia đi hội sẽ an toàn hơn, cho dù có dưới người hải truy chúng ta cũng sẽ rất dễ dàng dẫn động rất nhiều độn thú, để chúng ta đào tẩu càng thêm nhẹ nhõm. Lục Ly nhíu mày, ngươi kết luận bọn hắn hội sẽ chặn đường chúng ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân, Diêm Chân trước đó có một cái cửu tinh bàn, thần khí này có thể khóa chặt vị trí của ngươi, chúng ta liền là lần theo cửu tinh bàn một đường truy tung ngươi. Lê Thúc nói ra, hiện tại cửu tinh bàn còn tại trên người ngươi đâu, nhị trọng thiên truy tung người thủ đoạn có nhiều lắm, lạc trưởng lão truy tung bí thuật tựu có mấy loại. Mặc dù chúng ta đang nhanh chóng hành tẩu, hắn vô pháp khóa chặt vị trí chính xác nhưng là đại khái khu vực vẫn có thể suy tính ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi hại như vậy, Lục Ly âm thầm líu lưỡi. Lê Thúc gật đầu nói ra, Diêm Hồng lạc trưởng lão bọn hắn một hồi hoài nghi, đến lúc đó dùng bí thuật thôi toán một phen, khẳng định hội sẽ một đường tới truy tung, cho nên chúng ta không thể thẳng tắp đi Thiên Ma Đảo, mà là muốn lượn quanh một chút đường, mặt phía Bắc cường đại độn thú nhiều chúng ta hội sẽ an toàn hơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly để Tiểu Lục khống chế côn ngư cải biến phương hướng, có chút lo lắng nói ra. Mặt phía Bắc cường đại độn thú có thể hay không công kích chúng ta? Chỉ cần không tao ngộ ngũ tinh độn thú liền không sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Thúc rất tự tin nói ra, côn ngư lực phòng ngự rất khủng bố, mặc dù chỉ là tam tinh độn thú, nhưng tứ tinh độn thú đều giết không chết hắn. Ngũ tinh độn thú nhị trọng thiên đều là phượng mao lân giáp tồn tại, trừ phi chúng ta vận khí kém đến cực điểm, mới có thể gặp được. Vậy là tốt rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly triệt để yên tâm, để độn thú nhanh chóng tiềm hành, hắn sau đó bắt đầu hỏi thăm Lê Thúc cùng hắn tách rời sau tình huống. Lê Thúc một mặt đắng chát cái kia ngày mặc dù thoát khỏi cái kia độn thú, nhưng bản thân bị trọng thương, không thể không tại một cái trên đảo nhỏ chữa thương. Chữa thương mấy ngày sau, Hắc Viêm Điện trinh sát liền đến, hắn chỉ có thể không ngừng chạy trốn thoát khỏi Hắc Viêm Điện trinh sát. Chỉ là Hắc Viêm Điện trinh sát rất nhiều, hắn chạy trốn thật lâu đều thoát không nổi. Phía sau hắn mới minh bạch nhưng thật ra là Hắc Viêm Điện trinh sát cố ý treo hắn, mục đích thực sự là vì tìm tới Lục Ly, nếu không Diêm Hồng bọn người đã sớm ra tay giết chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lê Thiên, ngươi trước chữa thương đi, Lục Ly phát hiện Lê Thúc còn tại đổ máu, phất phất tay nói. Ta đến dò xét tình huống xung quanh, ngươi trước hảo hảo đem thương thế chữa trị lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Thúc khẽ vuốt cằm ngồi xếp bằng, Lục Ly thần niệm quét ra ngoài, dò xét tình huống xung quanh. Hắn để côn ngư dán vào đáy biển phi hành, dạng này coi như Hắc Viêm Điện có trinh sát muốn xuống biển dò xét, muốn phát hiện côn ngư độ khó cũng rất lớn. Nơi này hải vực đều là mấy chục vạn dặm sâu, trong nước độn thú nhiều lắm, Lục Ly thần niệm tùy ý quét ra đi, đều có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ độn thú. Bất quá những này độn thú tại côn ngư đi ngang qua về sau, hoặc là lập tức đào tẩu, hoặc là đều run lẩy bẩy không dám động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều như vậy độn thú, giống như Hắc Viêm Điện trinh sát nghĩ xuống biển đến dò xét, vậy sẽ gặp vô tận độn thú tập kích. Bọn hắn rất khó đến đáy biển, muốn khóa chặt côn ngư độ khó sẽ phi thường lớn. Lục Ly nội tâm có chút định ra đến, bên ngoài cường địch đảo mắt thời khắc đều có nguy cơ sinh tử, Lục Ly cảm giác giống như là tại nhảy múa trên lưỡi đao, tại xuyên qua biển lửa, có thể sống sót hay không tựu xem có thể hay không đến Thiên Ma Đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian từng chút trôi qua, 5 ngày qua đi, một đường đều rất bình tĩnh, Lục Ly nội tâm lần nữa an định mấy phần. Có lẽ Hắc Viêm Điện người không có phát hiện hắn giở trò quỷ, có lẽ Hắc Viêm Điện người truy tung không lên Côn Ngư. Trị liệu 5 ngày, Lê Thúc thương thế cũng khôi phục rất nhiều, bởi vì Lục Ly một mực không có cảnh báo, hắn liền không có tỉnh lại. Hắn biết chiến lực của hắn hoàn toàn khôi phục mới có thể ứng phó đằng sau phát sinh hết thảy ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ục ục, tiền phương đột nhiên truyền đến một đạo tiếng quái khiếu, thanh âm tựa như có một loại ma lực tại Lục Ly cùng Lê Thúc trong đầu vang lên, để hai người linh hồn chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Thúc trước tiên trợn mở tròng mắt nói ra. Chủ nhân, nhanh để Côn Ngư đường vòng, phía trước có một cái rất cường đại độn thú. Lục Ly trước tiên truyền âm cho Tiểu Lục, Côn Ngư cũng lập tức truyền hướng, Lê Thúc cùng Lục Ly khẩn trương dò xét bốn phía. Kia cường đại độn thú kêu một tiếng về sau, cũng không có tới, chờ Côn Ngư đường vòng du tổ ra ngoài ngàn dặm về sau, Lục Ly cùng Lê Thúc mới như chút được gánh nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Thiên, vừa rồi cái kia độn thú là cái gì cấp bậc, cảm giác rất khủng bố a, Lục Ly lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là hồn linh thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Thúc nháy nháy mắt nói ra. Hồn linh thú là tứ tinh độn thú, coi như Diêm Hồng tao ngộ hắn, không trước tiên đào tẩu, hẳn phải chết không nghi ngờ, công kích linh hồn phi thường biến thái. Còn tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhớ rõ Diêm Hồng công kích linh hồn phi thường cường đại, tao ngộ hồn linh thú hẳn phải chết, có thể thấy được chỉ là độn thú cỡ nào cường đại, có lẽ cũng là Côn Ngư còn không có tới gần, kia hồn linh thú truyền ra thanh âm, để Côn Ngư lăn đi địa bàn của nó, kia hồn linh thú mới không có công kích a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi về phía trước sau nửa canh giờ, Lê Thúc đột nhiên lần nữa mở mắt, hắn quát lớn. Dừng lại, Lục Ly khẽ giật mình, truyền âm cho Tiểu Lục, để Côn Ngư dừng lại, hắn nghi ngờ hỏi. Thế nào lại có cường đại độn thú? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải, Lê Thúc con ngươi lấp lóe, thần niệm bốn phía liếc nhìn một lát, hắn ngưng âm thanh nói ra. Ta phát hiện Hắc Viêm Điện đặc thù trinh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có sao, Lục Ly thần niệm một mực tại liếc nhìn bốn phía cũng không có bất kỳ phát hiện nào, đều không có cảm ứng được có người khí tức. Lê Thúc trầm ngâm một lát nói ra, ngươi dò xét thoáng cái phía trước đầu kia bạch tuộc, cẩn thận cảm ứng thoáng cái, ngươi sẽ phát hiện đầu này bạch tuộc là ngụy trang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thần niệm vội vàng khóa chặt đi qua, không bằng hắn linh hồn cường độ cũng không mạnh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Nhưng ở Lục Ly thần niệm quét qua đi qua, đầu kia nho nhỏ bạch tuộc lập tức hướng lên trên mặt du tẩu mà đi. Lê Thúc hừ lạnh một tiếng nói ra, đem ta thả ra, ta đi bắt hắn trở lại siêu hồn thoáng cái. Lục Ly đem Lê Thúc truyền tống ra ngoài, để Côn Ngư đem Lê Thúc phun ra ngoài, Lê Thúc hóa thành một đạo thiểm điện, kim sắc trọng kiếm đột nhiên một kích. Đầu kia bạch tuộc thân thể quang mang lóe lên, thế mà biến thành một nửa trong suốt người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, cái này đặc thù chủng tộc trinh sát chiến lực không mạnh, bị Lê Thúc thoáng cái đổi kịp. Bổ mấy kiếm về sau, như chết ngư kéo lấy trở về. Lục Ly để Côn Ngư hé miệng, Lê Thúc mang theo người này vọt vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Hắc Viêm Điện một loại rất đặc thù trinh sát, gọi biến hình người, có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng, tùy ý cải biến bề ngoài cùng khí tức. Lê Thúc giải thích một câu, đại thủ dán tại biến hình đầu người bên trên, sau một lát hắn một trường đem cái này biến hình người cho chụp chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, con ngươi chuyển động vài vòng nói ra. Diêm Hồng ba người tại phụ cận còn có 100 cái chiến đường võ giả kia 100 người đều là nhị kiếp thiên thần cấp cường giả. Bọn hắn sớm thôi toán ra hành tung của chúng ta, ngay ở phía trước mai phục chuẩn bị chặn đường. Lợi hại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly từ đáy lòng cảm khái một câu, cũng không phải là nói Lê Thúc siêu hồn năng lực mà là cảm khái Diêm Hồng bọn người thần thông quảng đại. Cồn ngư tốc độ nhanh như vậy, còn tại đáy biển mấy chục vạn dặm, bọn hắn thế mà có thể thôi toán ra chính xác phương hướng, trước thời gian chặn đường nếu không phải Lê Thúc phát hiện, sợ là sẽ phải tiến vào vòng vây của bọn hắn, chết như thế nào đều không biết. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.